Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 896, địch nhân phản công. Góc truyện audio.com. Hoàng Phong Đảo, gian nào đó mật thất. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ, quanh thân nổi lơ lửng từng thanh phi kiếm màu xanh. Phi kiếm màu xanh chậm rãi xoay nhanh không chừng, kiếm quang lấp lóe, tiếng kiếm reo không ngừng. Một lát sau, hết thảy phi kiếm màu xanh hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh sắc cự kiếm, hung hăng chạm tại thạch thất trên vách tường. Ầm ầm, trên vách đá cấm chế lõm xuống dưới, rất nhanh khôi phục bình thường. Thạch thất đung đưa kịch liệt một cái. Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Tam thủ rảo ăn vào nhiều mai dục linh đan, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Cầm xuống Hoàng Phong Đảo về sau, Vương Minh Nhân dẫn người áp tải một nhóm tài vật trở về Linh Miết Phường Thị, hỏi thăm bước kế tiếp hành động. Vương Thanh Sơn, Trần Dương cùng Lục Ngọc Hoàn ba người lưu thủ Hoàng Phong Đảo. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên. Vương Thanh Sơn nhíu mày, lấy ra một đầu lam sắc ốc biển, đánh vào một đạo pháp quyết. Trần Dương thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Vương đạo hữu, không xong, địch tập, Hoàng Phong môn nhân theo ám đạo truyền tống vào đến. Ngươi mau ra đây nghênh địch. Vương Thanh Sơn mơ hồ nghe được một trận tiếng nổ. Cầm xuống Hoàng Phong Đảo về sau, Vương Minh Nhân phái người lùng tìm truyện tống trận, quan bế tất cả truyện tống trận. Không nghĩ tới vẫn là có bỏ sót. Vương Thanh Sơn không dám thất lễ, vội vàng xông ra chỗ ở, tiếng la giết vang lớn, ánh lửa ngút trời. Bọn hắn cầm xuống Hoàng Phong Đảo thời gian cũng không dài. Hoàng Phong Đảo kết đan tu sĩ truyền tống về đến, những cái kia đầu hàng Hoàng Phong môn đệ tử rất nhanh liền phản bội, tập sát Thái Nhất Tiên môn đệ tử. Vương Thanh Sơn vừa mới lộ diện, lòng đất bỗng nhiên sáng lên một trận hoàng quang, hai cái mấy trượng đại cự thủ trống rỗng hiển hiện, như thiểm điện chụp vào hai chân của hắn. Cùng một thời gian, đỉnh đầu của hắn tạo nên một trận gợn sóng. Nhất tọa lớn chừng bàn tay màu vàng tiểu tháp trống rỗng hiển hiện. Một cái mơ hồ về sau, hình thể tăng vọt, phồng lớn đến cao trăm trượng. Một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện. Hai thanh màu vàng phi đao cùng một đôi thanh sắc giáo ngắn phân biệt từ hai bên trái phải hai bên đánh tới. Tốc độ rất nhanh, Vương Thanh Sơn phản ứng cũng không chậm. Hắn bằng vào cường đại thần thức, đã sớm cảm ứng được có địch nhân mai phục tại phụ cận, chính là muốn đột nhiên tập kích hắn. Quảng cáo, thân hình hắn một cái mơ hồ, hóa thành một mảnh thanh sắc tàn ảnh, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài. Một trận thanh tịnh âm thanh bén nhọn bỗng nhiên vang lên. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh bắn ra, trong đó một cái phi kiếm màu xanh linh quang ảm đạm, một bộ linh tính đại mất bộ dáng. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh một cái mơ hồ, hóa thành mấy trăm thanh giống nhau như đúc phi kiếm, khí thế hung hăng bổ về phía bàn tay lớn màu vàng cùng đánh tới pháp bảo. Liên tiếp kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, quanh thân hiện ra vô số thanh sắc kiếm ảnh. Thanh sắc kiếm ảnh nhanh chóng thực thể hóa, tại một trận chói tai tiếng xé gió bên trong, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Ầm ầm, phụ cận vách tường bị đánh trúng vỡ nát. Hai nam một nữ ba tên kết đan tu sĩ hiện ra thân hình. Trên tay bọn họ đều cầm một diện lớn chừng bàn tay màu vàng trận bàn. Hai tên kết đan bốn tầng, một gã kết đan ngũ tầng. Vương Thanh Sơn giật nảy mình, lấy một chọi hai, hắn còn có nắm chắc nhất định chiến thắng. Lấy một đối ba, hắn liền không có nắm chắc chiến thắng. Hắn kiếm quyết nhất biến, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh hướng phía ba tên kết đan tu sĩ đánh tới. Phi kiếm màu xanh những nơi đi qua, hư không vang lên một tràng tiếng xé gió. Ba tên kết đan tu sĩ một bên khống chế pháp bảo ngăn cản, một bên khống chế trận pháp, công kích Vương Thanh Sơn. Cuồng phong gào thét, vô số màu vàng cắt mịn bay lên. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trong sa mạc. Buông thả gào thét mà qua, cuốn lên đại lượng sa lịch, trận pháp. Vương Thanh Sơn nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cuồng sa đầy trời, cuồng phong gào thét mà qua. Sa mạc lòng đất đung đưa kịch liệt. Hai cái hình thể to lớn màu vàng cá sấu theo lòng đất chui ra. Bọn chúng một ngụm sắc bén răng trần trụi tại ngoài. Bên ngoài thân có một ít hắc sắc hoa văn. Đôi mắt chuyển động không thôi. Rất sống động, tựa như là vật sống. Không trung hiện ra vô số hoàng quang. Hóa thành từng khối to lớn màu vàng thạch đầu. Số lượng có hơn ngàn khối nhiều. Đổ ập xuống đánh tới hướng. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến. Vô số kiếm khí màu xanh bay ra. Bổ về phía rơi xuống màu vàng cự thạch. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Từng khối màu vàng cự thạch bị lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh đánh chúng vỡ nát. Bụi đất tung bay. Hai cái màu vàng cá sấu mở ra huyết bồn đại khẩu. Nhào về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không dám khinh thường. Vội vàng khống chế phi kiếm ngăn cản. Địch nhân hẳn là vội vàng bày ra trận pháp. Vô pháp phát huy ra quá lớn uy lực. Nếu không đã sớm động thủ, sẽ không chờ đến bây giờ. Muốn tại dưới mí mắt hắn thần không biết quỷ không hay bày ra một bộ hoàn chỉnh trận pháp. Cũng không thực tế. Vương Thanh Sơn muốn tốc chiến tốc thắng. Sớm một chút phá trận chạy trốn. Hắn kiếm quyết nhất biến. Quanh thân thanh quang đại phóng. Cuồng phong gào thét. Vô số phi kiếm màu xanh hư ảnh lên đỉnh đầu hiển hiện. Phi kiếm màu xanh hư ảnh nhanh chóng thực hóa. Tụ tập lại một chỗ. Hóa thành một diện hơn 10 trượng đại thanh sắc quang bàn. Phù văn chớp động. Thanh sắc quang bàn nhanh chóng chuyển động. Phát ra chói tai tiếng xé gió. Vô số kiếm khí màu xanh bắn ra. Hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh hợp làm một thể. Hóa thành một cái hơn trăm trượng trường thanh sắc cự kiếm. Vương Thanh Sơn thân hình thoát một cái. Chui vào thanh sắc cự kiếm bên trong. Thanh sắc cự kiếm quang mang phóng đại. Bên ngoài xuất hiện một đạo kiếm quang bén nhọn. Hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng. Thẳng đến chân trời mà đi. Tốc độ cực nhanh. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Một đạo thanh sắc trường hồng xuất hiện ở trên không. Một cái xoay quanh, hướng phía nơi xa bay trốn đi. Tốc độ tương đương nhanh. Quảng cáo, Trần Dương cùng Lục Ngọc Hoàn đang cùng hai tên kết đan tu sĩ kịch đấu. Hai người bọn họ thần sắc lo lắng. Địch nhân đột nhiên giết tiến đến. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Một gã áo đỏ thanh niên khu xử một diện hồng sắc cờ phướn. Một gã lam váy thiếu phụ khu xử một diện lam sắc cờ phướn. Phân biệt thả ra xích sắc hỏa diễm cùng bạch sắc hàn khí. Công kích Trần Dương vợ chồng. Một đạo thanh sắc trường hồng bay vụt mà đến. Mục tiêu chính là áo đỏ thanh niên. Áo đỏ thanh niên vội vàng tế ra một diện hồng sắc tấm chắn. Phòng lớn sau ngăn tại trước người. Trong tay hồng sắc cờ phướn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn xích sắc sóng lửa bay ra. Hóa thành một diện xích sắc tường lửa. Một tiếng vang trầm. Hồng sắc tấm chắn chia năm xẻ bảy. Một đạo thanh sắc trường hồng xuyên thủng xích sắc tường lửa. Đánh nát hồng sam thanh niên hộ thể linh quang. Một tiếng hét thảm. Hồng sam thanh niên hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Trần đạo hữu, đi mau, địch cường ta yếu. Thanh sắc trường hồng bên trong truyền đến Vương Thanh Sơn thanh âm. Một cái xoay quanh, hướng phía không trung bay trốn đi. Trần Dương lên tiếng, cùng Lục Ngọc Hoàn hóa thành hai vệt độn quang hướng phía một phương hướng khác bay đi. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Bốn tên kết đan tu sĩ hóa thành bốn đạo nhan sắc khác nhau độn quang. Truy kích Trần Dương cùng Lục Ngọc Hoàn. Quả hồng tận khều mềm bóp. Vương Thanh Sơn tu vi rất cao. Lại tinh thông ngự kiếm thuật. Bọn hắn không dám truy kích Vương Thanh Sơn, đành phải truy kích Trần Dương vợ chồng. Cùng một thời gian, Hoàng Long đảo tu sĩ triển khai phản công. Kết đan tu sĩ ra tay đánh nhau. Song phương lẫn nhau có tử thương. Có một ít tà tu thừa dịp san hô hải vực đại loạn. Làm lên giết nhân đoạt bảo hoạt động. Có một ít tiểu gia tộc bị diệt tộc. Người người cảm thấy bất an. Hoặc tăng cường đề phòng. Hoặc kết thành đồng minh. Đối kháng đại địch. San hô hải vực trở nên hỗn loạn lên. May mắn là Nguyên Anh tu sĩ cũng không có xuất thủ. Thế cục không có tiến một bước chuyển biến xấu. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.